Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 23, rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thông tin, tên, Vương Tiểu Minh, tuổi, 18, trạng thái. Lời nguyền no skill, LV, 1, HP, 12.500, 12.500, MP, 12.500, 12.500, TL, 1.905, 1.905, Attack, 760, 750, 10, sức mạnh, 250, tinh thần, 250, thể lực, 250, khéo léo, 450, nhanh nhẹn, 250, may mắn, 250, kỹ năng, dương đồ, bạc, không, cửa hàng. Vương Minh một lần nữa lướt qua bản thông tin của mình để chắc chắn rằng hắn sẽ không chết ẻo ngoài kia. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vương Minh nhận ra giọng nói này là quản gia của mẹ hắn, cũng là người duy nhất còn cho hắn một ít sự hiện diện. Ở nơi đây, cóc, cóc, tiếng gõ cửa, thiếu gia, ngài không chuyện gì chứ? Giọng nói già nua truyền vào. Vương Minh từ trong đi ra. Đưa tay mở lấy cánh cửa, từ từ bên trong lộ ra chiếc mặt nạ cáo trắng với hoa văn mùa tím. Khuôn mặt người quản gia già có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Thiếu gia ngài không sao chứ? Tôi nghe có tiếng ồn trong phòng. Khí chất của thiếu gia thay đổi thì phải. Đáp lại với người quản gia già nua sắp gần đất xa trời kia là một câu hỏi không liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi. Ông theo mẫu thân ta bao lâu rồi? Vương Minh giọng lạnh tanh không chút sự sống. Người quản gia có chút giật mình, cứ như ông ta đang đối diện với thứ gì đó có phần đáng sợ, nhưng một lần nữa ông ta dồn nén nó xuống. Lúc này Vương Minh cũng kéo chiếc mặt ra sang phía bên trái, lộ ra khuôn mặt trắng tinh như thiếu nữ, mái tóc đen ngắn, đôi mắt như dã thu muốn ăn trọn cả. Người đối diện. Lão theo phu nhân khi 21 tuổi, năm nay lão cũng 97 rồi. Khuôn mặt người quản gia có vẻ buồn khi nhắc đến mẹ của Vương Minh. Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Vương Minh lại nói. Người quản gia lại một lần nữa giật mình. Ông không cần ở đây nữa. Ta cũng không sẽ ở đây. Ông cũng già rồi, cũng có lúc mệt mỏi. Dù sao mẹ ta cũng mất lâu rồi. Ơn nghĩa cũng vứt. Vương Minh nói xong đi qua người quản gia, đưa tay kéo chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của mình lần nữa. Thiếu gia, người thật sự rất giống phu nhân. Người quản gia nhìn theo bóng lưng Vương Minh nói. Cảm ơn gì lời khen. Vương Minh không quay mặt mà tiếp tục đi rất nhanh, hắn biến mất. Ngài trưởng thành rồi. Cũng đến lúc lão già này có thể nghỉ ngơi rồi. Thông tin, tên, Lôi Trấn. Quản gia, tuổi, 97, trạng thái, yếu, LV 75, HP, 18.750, 318.750, MP, 18.750, 18.750, TL, 67, 67, Attack 1.875, thể lực 375. Sức mạnh 375, tinh thần 375, khéo léo 375, nhanh nhẹn 375, may mắn 375, kỹ năng, bình tĩnh LV7, dũng cảm LV7, kiếm thuật LV8, trung thành LV10, mác, pha trà LV9, khéo tay LV9, chỉ huy LV7. Vương Minh một đường đi thẳng đến nơi cao nhất, cũng là nơi làm việc của công tước Vương Bình. Xã hội cổ đại phân chia cấp bậc có phần hơi khác so với xã hội hiện đại và thế giới tu tiên Vương Minh từng đến. Phân chia cấp bậc chủ yếu theo tư bản tập quyền, kẻ đứng đầu của bộ máy nhà nước sẽ là vua, vương, kế là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, tử tước, ngoài ra còn có đội trưởng đội hiệp sĩ. Hội trưởng quản lý các thành phố bla bla các kiểu. Vương Minh một đường thẳng tiến đến phía cao nhất của lâu đài, nhưng thứ làm hắn thất vọng nhất là một công tước kẻ chỉ đứng sau vua lại có số lượng kẻ bảo vệ thưa thớt như vậy, còn sống ở nơi khá hẻo lánh. Sở thích chăng? Vương Minh có chút tò mò, nhưng hắn cũng nhanh chóng dạt nó qua bên. Không nói lên được điều gì cả. Hắn ta một hơi đi đến nơi làm việc của công tước, trên đường đi cũng gặp một dài người hầu, nhưng có vẻ việc ai nấy làm. Đến trước cửa vào thì hắn mới thấy có hai kẻ gác cửa, nhưng có lẽ chỉ thuộc hạn tép mà thôi. Lính gác của công tước LV20. Lính gác của công tước LV20. Vương Minh tiến đến cửa thì bị hai kẻ ngăn lại. Ngươi là ai? Có hẹn với công tước không? Bỏ mặt nạ ra. Những lời nói của những kẻ này vô nghĩa với Vương Minh ngay, và luôn một tên bị lên gối, một tên bị chặt ngay cổ bất tỉnh nhân sự. Bịch, bịch, tiếng ngã của hai tên lính. Hắn ta đưa tay mở lấy cánh cửa đi vào. Bên trong là một căn phòng chất đầy giấy tờ và một cái bàn lớn. Kẻ đang ngồi phê việc là cha hắn, còn kẻ đang đứng kế bên tay cầm đĩa trà với trang phục người hầu nhưng có phần tôm tất hơn những kẻ khác, có lẽ là mẹ kế của hắn. Có người mở cửa, Vương Bình đưa mắt nhìn hơi nhíu, gì có kẻ làm phiền. Còn mẹ kế của hắn thì ngay và luôn trên tay xuất hiện một cây cung phát ra màu ánh quang, có lẽ là kỹ năng, vươn về phía hắn nói. Ngươi là ai? Vương Minh một lần nữa kéo chiếc mặt nạ qua bên trái lộ ra khuôn mặt. Vương Minh, hạ cung xuống. Vương Minh, người đến đây làm gì? Khuôn mặt Vương Bình có chút đổi, ánh mắt có chút hiền dịu nhưng cũng ngay lập tức trở thành lạnh nhạt. Vô cảm, ta đến tạm biệt. Cha hắn lạnh nhạt thì hắn lại lạnh hơn băng. Tạm biệt, mẹ kế hắn có vẻ ngạc nhiên. Cô không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng đã từng khuôn mặt hắn lúc đó non nớt, đôi mắt có phần nhút nhát, nhưng kẻ trước mặt cô giờ cứ như hai kẻ khác. Nhau, đôi mắt đó không thuộc về một đứa trẻ. Ngươi muốn đi đâu? Vương Bình giọng dẫn lạnh nhạt như không quan tâm. Nó không phải chuyện của ông. Dẫn ngữ khi ấy, dẫn giọng điệu lạnh lùng ấy. Không được, ta không cho phép. Có gì đó lạ lắm. Nó hôm nay sao thế? Ông không có quyền quyết định. Ta chỉ đến đây để nhắn lại lời của mẫu thớ. Mẹ, Vương Minh ngừng chút lại nói. Bà yêu ông, và hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta. Dừng lại, hắn lại nói. Mà nó không còn quan trọng nhỉ? Vương Minh đột nhiên nghiêng đầu cười. Một bên khác, Vương Bình nước mắt lệ nhòa. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Kẻ hắn yêu đến giờ dẫn chỉ là mẹ của Vương Minh, nhưng sự ra đi của bà là cú sốc quá lớn với hắn. Hắn đâm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy. Rồi nỗi đau khác lại đưa đến con trai hắn, người sẽ kế thừa hắn lại không thể dùng kỹ năng nào. Gia tộc một lần nữa bắt hắn lấy vợ và phải có kẻ kế thừa, và lúc đó hắn chợt bỏ quên đi Vương Minh, để đến bây giờ lời của cậu như đang đâm xé. Tim gan hắn lôi từng thứ ra xem, đau đớn vô cùng. Vương Minh quay đi, Vương Bình bất lực nước mắt rơi đổ, hắn quay sang cầu xin vợ mình. Xin em. Giữ nó lại, hắn thấy hối hận nhưng liệu có kịp. Thông tin, tên, Ngọc Khuê, phu nhân công tước, tuổi, 32, trạng thái, bình thường, LV102, HP, 25.500, 25.500, MP, 25.500, 25.500, TL, 245. 245, ợt các 2550, sức mạnh, 510, thể lực, 510, tinh thần, 510, khéo léo, 510, nhanh nhẹn, 675, may mắn, 510, kỹ năng, cùng ánh sáng LV7, quan tiễn LV7, nhanh nhẹn LV7, võ thuật LV7. Pha trà LV8, cách chương.